Doãn Băng Dao cắn răng, nhưng những tiếng rên rỉ mờ ám vẫn thoát ra từ miệng cô. Anh cắn nhẹ lên vành tai cô, dịu dàng nói: "Cô đúng là báu vật, tôi thực sự không nỡ, nhưng mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt này của cô, tôi chỉ hận không thể hóa nát nó." Đôi mắt anh lóe lên tia tủ hận, dùng sức ôm chặt cô đặt lên tảng đá, sau đó anh nằm đè lên người cô. Cũng may trên tảng đá là dòng nước ấm chảy qua, nếu không Doãn Băng Dao nhất định sẽ bị đông cứng. Cô nhìn anh run rẩy hỏi: "Lạnh không?" Cô không nói lời nào, quay đầu không nhìn anh, cho dù không thể phản kháng, nhưng cô cũng sẽ không thể không biết hổ thẹn mà lựa theo hồi ý anh. "Không sao, chỉ lát nữa thôi, tôi sẽ làm cả người cô nóng bừng." Giọng nói mà mị của anh vang lên bên tai cô. Chương 86, càng chơi càng thú vị. Tiếng nước chảy ào ào kết hợp với giọng tiếng am nữ ân ái tạo thành một khúc nhạc xuân. Ngự Dao giữ chặt vòng eo Doãn Băng Dao, không ngừng đâm vào cơ thể cô. Doãn Băng Dao dùng sức nắm chặt cánh tay anh, cơn kích tỉnh đi qua, anh khẽ gầm một tiếng, chút hết tất cả dục vọng vào trong người cô. Hai người từ từ trượt xuống nước. Doãn Băng Dao yếu ớt dựa vào người anh, thực ra đôi khi cô rất tham luyến cảm giác này. Mỗi lần sau khi mềm, hoan ái qua đi, yên lặng lặng lẽ dựa vào trong lòng anh. Nhưng bây giờ cô không muốn, và cũng không thể yêu anh, không thể để anh trở thành điểm chí mạng của mình. Tắm rửa sạch sẽ, Doãn Băng Dao đưa tay lấy khăn choàng tắm, chuẩn bị rời đi. Anh không gọi cô lại, vẫn cứ mình trong suối nước nóng, điện thoại di động bên cạnh vang lên. "Dao, chuyện của tập đoàn Hoa Thị đã chờ cậu về giải quyết đó, cậu định bao giờ mới về?" Lăng Long ở đầu bên kia xin chỉ thị. "Ngày mai tớ sẽ về, có chuyện gì cậu và Khiết Phàm cứ giải quyết trước đi." "Ừ, tớ biết rồi." Lăng Long vừa cúp điện thoại, Phạm Khiết Phàm liền hỏi: "Cậu ấy nói thế nào?" "Cậu ta bảo mai mới về, không biết cậu ấy đi Nhật Bản làm gì nữa, tớ nhớ là bên đó đâu có công việc gì." Phạm Khiết Phàm nhíu mày suy đoán. Lăng Long vẫn giữ vẻ mặt vô cảm nói: "Vì Doãn Băng Dao." "Cái gì?" Phạm Khiếp Hàm cho rằng mình đã nghe nhầm. "Doãn Băng Dao đi Nhật Bản cho nên Dao đi theo." "Cô ta bỏ trốn à?" "Cái đó tớ cũng không biết." Lăng Long nhún vai trả lời. "Đúng là kỳ lạ, cậu ấy đối với cô gái tên Doãn Băng Dao đó càng ngày càng khác thường, không phải là muốn trả thù cô ta sao? Cho nên tớ mới nói cách trả thù của Dao rất đặc biệt." Nhà họ Thẩm liên tục gặp những chuyện không may là bạn thân kiêm trợ lý như Lăng Long và Phạm Khiếp Phàm tất nhiên biết rõ nguyên nhân. Doãn Băng Dao thay xong quần áo, vừa đi ra khỏi phòng thay đồ, liền nhìn thấy Thẩm Hiên Mạch ở phía bên ngoài. "Băng Dao, em đi đâu vậy? Sau khi kết thúc buổi biểu diễn, anh đã tìm em khắp nơi mà không thấy. Không phải em nói chúng ta sẽ cùng đi ăn mừng sao?" Thẩm Hiên Mạch lo lắng hỏi. Thấy mắt lo lắng của anh, cô cười cười. "Dao tới, thế nên em muốn ở cùng anh ấy." Cô vờ như không thấy ánh mắt thất vọng của anh. Cô đã suy nghĩ thật kỹ, nếu không thể nào ở bên cạnh anh thì không nên dây dưa không rõ với anh. Cho nên, Hiền Bạch, em xin lỗi, em chỉ còn cách làm tổn thương anh để anh sớm quên em. "À, không sao." Thẩm Hiền Bạch gượng cười. "Hiền Bạch, ngày mai em sẽ về nước, sau đó sẽ xin thôi việc." "Tại sao?" Anh nhíu chặt mày hỏi. "Có chuyện gì không vui, hay là có ai bắt nạt em đúng không?" "Không, là do em không muốn làm công việc này nữa." "Băng Dao, chắc chắn là em có tâm sự gì rồi đúng không?" Anh nhìn thẳng vào mắt cô, từ trong ánh mắt nhìn ra điều gì đó. Trước đây đã từng yêu nhau, từng tay non hèn biển, anh thật sự không tin cô không có một chút tình cảm nào với anh. Ngự Dao đẩy cửa đi ra, thấy hai người đứng ở bên ngoài, anh đưa tay ôm Doãn Băng Dao. "Hiền Bạch, cậu cũng ở đây à?" "Vâng, anh Bằng." Doãn Băng Dao phát hiện, mặc dù hai người là anh em họ, nhưng hình như giữa hai người bọn họ có một khoảng cách vô hình nào đó. "Không có chuyện gì nữa, chúng ta về phòng nghỉ ngơi đi." Doãn Băng Dao thân mật ôm cánh tay Ngự Dao, xoay người rời đi. Thẩm Miên Bạch thẫn thờ nhìn bóng lưng rời đi của hai người, đầy cô đơn. Vừa bước vào phòng, ánh mắt của Ngự Dao đột nhiên trở nên phẫn nộ. "Cô đã nói chuyện gì với cậu ta đúng không?" Doãn Băng Dao không hiểu, hỏi. "Nói cái gì?" "Nói chuyện nhà tôi." "Hai người không phải là anh em họ sao? Chẳng lẽ trong nhà anh có chuyện gì mà anh ta không biết?" "Đừng có hay nhiều như vậy. Tóm lại chuyện mẹ tôi không được nói với bất kỳ ai. Nếu không..." "Tôi biết rồi." Doãn Băng Dao lạnh lùng, cắt ngang lời của anh. Ngự Dao về Trung Quốc cùng với chuyến bay với Doãn Băng Dao, anh lái xe đưa cô về. "Không phải anh muốn tôi tới nhà anh ở đó chứ?" Cô tò mò hỏi. Càng ngày anh ta càng quản thúc cô chặt chẽ. "Không, trước đây tôi đã đồng ý cho cô ở ngoài. tôi nói được là sẽ làm được. Anh lái xe, nhìn thẳng về phía trước trả lời. Doãn Băng Dao quay đầu nhìn gương mặt hoàn mỹ của anh. Ngự Dao rốt cuộc anh muốn như thế nào? Chiếc xe dừng lại trong một khu phố xa hoa. Doãn Băng Dao và Ngự Dao bước ra khỏi thang máy, lên lầu. Đến cửa, cô cúi tìm chìa khóa. Khi ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai người đàn ông dáng vẻ khôi ngô, mặc bộ vest màu đen đứng ở trước cửa. Các anh... Cầu chủ. Hai người đàn ông đứng ở cửa nhìn thấy Ngự Dao liền cung kính cúi đầu. Anh bảo bọn họ đứng ở trước cửa nhà tôi làm gì? Bảo vệ cô. Bảo vệ tôi? Doãn Băng Dao cười nhạo. Làm giám sát tôi thì có. Cô đã biết vậy rồi thì còn hỏi nhiều như vậy làm gì? Anh... Doãn Băng Dao chán nản, lời phản bác trong miệng đành phải nuốt xuống. Mở cửa, nhìn thấy Lăng Diệc đứng ở bên cạnh tủ giày trước cửa, cô vội vã bỏ túi xách chạy vào trong nhà. Chị về rồi. Doãn Lăng Diệc vừa thấy chị gái liền nhảy lên chạy đến ôm chầm. Doãn Băng Dao kinh ngạc. Em về nhà bao giờ? Anh tới đón em, anh nói chị rất nhớ em. Doãn Lăng Diệc tươi cười nói. Cô quay đầu, nhìn thoáng qua Ngự Dao, khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng vô cảm, vẫn là ánh mắt toàn tính đó. Chị vừa mới xuống xe nên hơi mệt. Chị lên lầu nghỉ ngơi một lát. Doãn Băng Dao kéo Ngự Dao lên lầu. Lên trên lầu, Doãn Băng Dao đóng cửa lại hỏi. Tại sao anh lại làm như vậy? Anh cố ý đúng không? Ngự Dao ung dung ngồi xuống ghế sofa, khoác tay lên thành ghế, mắt chéo chân nói. Không phải cô rất lo lắng cho em trai cô sao? Tôi sợ cô không nỡ xa cô ta dù chỉ một ngày, cho nên tôi đã cho người tới đón cô ta về. Cô cảm tức nói. Anh không biết điều tôi muốn là gì sao? Ngự Dao đẩy chân xuống, nghiêng người về phía cô. Tất nhiên là tôi biết, cô đừng có nghĩ chuyện giở trò với sau lưng tôi. Cô không thể chạy khoát thổi lòng bàn tay tôi đâu. Cho nên, Doãn Băng Dao, nếu như cô thật sự vì em trai mình hoặc vì chính bản thân cô, thì hãy ngoan ngoãn làm người tình của tôi, đừng suy nghĩ tới bất kỳ chuyện gì nữa. Anh đã làm gì đồng đồng? Hờ, anh cười lạnh. Dù gì đồng bộ cũng là con gái lớn của ngài phó thị trưởng, một Ngự Dao như tôi, làm sao có lá gan gì làm gì cô ấy. Chẳng qua tôi chỉ khuyên cô ấy một câu, đừng nên kéo người không liên quan vào chuyện của mình. Có chuyện gì mà Ngự Dao anh không dám làm? Cô hiểu như vậy là tốt. Anh đứng lên, đi tới trước mặt cô, đưa tay nắm chặt cằm cô. Tôi thích phụ nữ quật cường, nhưng nếu quật cường quá, tôi sẽ không còn thích nữa. Nói xong câu đó, liền rời khỏi phòng. Doãn Băng Dao nghe tiếng bước chân anh ta xa dần, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, cả cơ thể run lên. Ngự Dao, tôi hận anh, cô lập tức gọi điện thoại cho đồng bội. Alo, đồng đồng, tớ về nhà rồi. Băng Dao, Ngự Dao cho người tớ đưa Lăng Diệc về rồi, tớ bị ba mắng cho một trận tơi bời. Tớ xin lỗi. Băng Dao, có phải cậu đã đắc tội với anh ta ở đâu không? Tớ cảm giác cậu ở cùng anh ta không vui vẻ gì. Tớ... Băng Dao suy nghĩ một chút, chọn cách tiếp tục nói dối. Không đâu, cậu yên tâm đi, anh ấy cũng vì sợ tớ lo lắng mới đưa Lăng Diệc về. Cậu nghỉ ngơi sớm đi. Ừ, chúc cậu ngủ ngon nha. Nếu để đồng bội biết những chuyện này, chắc chắn cô ấy sẽ bị liên lụy. Từ bây giờ, cô không thể dựa vào bất kỳ người nào, chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhưng cô chỉ là một cô gái yếu đuối trói gà không chặt, cho dù cô có mạnh mẽ, vậy có thể rời khỏi người đàn ông ma quỷ này sao? Rời khỏi nhà Doãn Băng Dao, Ngự Dao không về nhà. Là mà lái xe thẳng ra khu nghĩa trang vùng ngoại ô. Đi theo sau xe anh là chiếc xe của thuộc hạ, hết sức rầm rộ. Xe vừa dừng, một người thuộc hạ nhanh chóng bước xuống mở cửa xe cho anh. Ngự Dao bước từ trên xe xuống, nói với thuộc hạ. Các cậu chờ đây đi, tôi vào một mình. Bình thường khi ra khỏi cửa, bên cạnh anh luôn có mấy người vệ sĩ. Vì anh đã từng giết rất nhiều người, cho nên bề ngoài những người đó đều rất sợ anh. Nhưng anh biết cũng có người hận anh, chỉ là không dám hành động thiếu suy nghĩ mà thôi. Hiện tại tất cả mọi chuyện nhà họ Thẩm đều dựa vào một mình anh thật sự là mệt mỏi không chịu nổi. Bóng dáng cao lớn từng bước tiến vào trong nghĩa trang, giống như biến mất trong màn đêm. Ngự Dao đi tới trước một ngôi mộ, trên tấm bia mộ là bức hình người thanh niên tươi cười rực rỡ, Thẩm Gia Hạo. Rút chiếc khăn tay từ trong túi áo vest, cẩn thận lau đi những hạt bụi trên bức hình. Gia Hạo, anh tới thăm em đây. Nhìn tấm bia mộ của người em trai mất sớm, trong mắt anh dần dần bị che phủ bởi một lớp sương mù. Gia Hạo, em nói cho anh biết, anh phải làm thế nào để có thể báo thù cho em. Người phụ nữ kia, nếu như cô ta không khiến em đau lòng, em sẽ không xảy ra chuyện đúng không? Băng Dao không biết rằng, anh đã từng mềm lòng, anh đã thực sự mềm lòng, nhưng khi nghĩ tới dáng vẻ thảm của em trai, lửa giận trong lòng anh không cách nào đè nén. Đưa mắt nhìn bức ảnh của Gia Hạo một lúc lâu, cuối cùng trong đêm tối, khóe miệng anh khẽ nhếch lên một nụ cười quỷ mị. Anh tự nói với mình, tuyệt đối không được mềm lòng. Anh muốn tất cả những kẻ liên quan đến chuyện này đều phải đau đớn tê thảm hơn gấp trăm nghìn lần. Ngự Dao đứng lên nói, Gia Hạo, anh nghĩ ra một cách để trả thù rất thú vị. Em hãy chờ xem, em nghỉ ngơi sớm đi, hôm khác anh lại đến thăm em. Chương 87, ngủ cùng sói. Ngày hôm đó Doãn Băng Dao nhận được điện thoại của Ngự Dao gọi tới, bảo cô tới một nhà hàng dùng cơm. Cô cảm thấy hôm nay anh rất kỳ lạ. Từ trước đến giờ, cô chưa bao giờ nhìn thấy anh ta như vậy. Nhà hàng Ngự Dao kêu cô tới là một nhà hàng 5 sao mang đậm phong cách truyền thống Trung Hoa. Người phục vụ cùng kính hỏi cô, xin hỏi cô tới mấy người à? Cảm ơn anh, tôi tới tìm bạn. Doãn Băng Dao vừa đi vào trong nhà hàng liền nhìn thấy một chiếc bàn có 3 người đang ngồi, được bông rèm kia che kín xung quanh. Mà 3 người kia chính là Ngự Dao, Tu Y Thu và Thẩm Hiên Bạch. Cô hoảng hốt, lập tức xoay người rời đi. Băng Dao! Tu Y Thu nhìn thấy cô, liền lên tiếng gọi, bước chân Băng Dao đứng cứng đờ tại chỗ. Xem ra, trốn không thoát rồi. Xoay người, Doãn Băng Dao ép bản thân phải cố gắng nở một nụ cười tự nhiên nhất. Y Thu! Băng Dao, sao cậu lại đây? Tu Y Thu hỏi. Tớ có hẹn với một người bạn, nhưng lại không tìm thấy. Nếu cô không ngại thì ngồi xuống đây dùng cơm với chúng tôi. Ngự Dao lên tiếng, với tay ra hiệu cho người phục vụ tới. Doãn Băng Dao vừa ngồi xuống ghế, vừa liếc mắt nhìn thấy cặp mắt giả hoạt của Ngự Dao. Rõ ràng là anh ta hẹn cô tới đây, bây giờ lại nói như vậy. Làm sao có thể trùng hợp như vậy được? Đúng lúc Tô Y Thu và Thẩm Hiên Bạch đều ở đây. Hơn nữa, hình như Thẩm Hiên Bạch và Tô Y Thu không quen thân nhau lắm. Chẳng lẽ tất cả mọi chuyện này đều là do Ngự Dao cố ý sắp xếp? Nghĩ tới đây, Băng Dao khẽ mỉm cười. Thật là trùng hợp, không ngờ lại gặp mọi người đây. Hiên Bạch, gần đây anh công việc của anh có bận lắm không? Dù sao, cô đấu cũng không đấu lại anh ta. Nếu anh ta đã muốn ngấm ngầm giờ thủ đoạn, vậy cô sẽ tận tình tiếp đón anh ta. Ngự Dao đừng tưởng rằng tất cả mọi chuyện trên thế giới này anh đều có thể nắm trong lòng bàn tay. Thẩm Hiên Bạch nhìn cô cố gắng tươi cười thật tự nhiên, không khỏi đau lòng. Đúng rồi Băng Dao, trước đây cậu và Hiên Bạch đã từng quen nhau đúng không? Tu Y Thu hỏi. Doãn Băng Dao cười nói. Tớ và Hiên Bạch đã từng quen nhau hồi cấp 3. Vậy sao? Tớ thích các bài hát của Hiên Bạch, trước đây chỉ nghe được tên anh ấy thôi. Dao biết tớ rất thích thần tượng anh ấy, thế nên hôm nay dẫn tớ đến gặp anh ấy đó. Xem ra đúng là do anh ta sắp xếp, chính là muốn làm cô khó xử. Tu Y Thu nở nụ cười hạnh phúc, cô hoàn toàn không ngờ Ngự Dao sẽ dẫn cô tới gặp thần tượng trong lòng. Đối diện trước mặt Doãn Băng Dao bây giờ là một người chị em tốt, một là người yêu cũ, một là người đàn ông căm hận mình. Trong lòng Doãn Băng Dao đau đớn khó xử, nhưng cô không thể biểu hiện ra bên ngoài. Từ đầu tới cuối bữa ăn, cô đều luôn tươi cười. Cô biết Ngự Dao muốn thấy nhất chính là nhìn cô khóc, vậy mà cô càng không khóc. Cô phải cười thật tươi, thật rực rỡ để nói cho anh ta biết rằng những điều này đối với cô mà nói đều không là gì cả. Trong bữa ăn, Ngự Dao luôn tay gắp đồ ăn cho Tu Y Thu, dáng vẻ dịu dàng đó không khỏi khiến Băng Dao đau đớn trong lòng. Nhưng cô tự nhủ với mình rằng, không được nhìn, không được nhìn, nhưng ánh mắt vẫn không tự chủ được mà nhìn về phía hai người họ. Băng Dao, anh nhớ trước đây khi còn đi học, em thích ăn nhất là cánh gà, em nếm thử món này xem. Thẩm Minh Bạch gắp cho cô một miếng cánh gà. Cảm ơn anh, chỉ có anh là hiểu em nhất. Về lớn lần này mới biết tới nhà hàng này đó. Trường hợp hôm nay anh ngặn bằng hẹn anh tới đây dùng cơm, em thấy mùi vị như thế nào? Vâng, rất ngon. Chờ một chút. Thẩm Minh Bạch đột nhiên lên tiếng, sau đó rút tờ khăn giấy, giơ tay lau khóe miệng Doãn Băng Dao, dịu dàng nói. Em xem, vẫn giống y như ngày xưa, mỗi lần anh cánh gà đều bị dính ở khóe miệng. Động tác yêu thương cưng chiều của anh rơi vào trong mắt hai người còn lại. Trong lòng Doãn Băng Dao có chút chua xót. Từ trong ánh mắt của Hiên Bạch, cô có thể nhìn ra anh đang giúp cô. Cô có tài đức gì có thể khiến cho anh yêu thương đến vậy? Đối mặt với cảnh tượng trước mắt, anh chẳng những không tức giận, còn một lòng nghĩ cho cô, ngay cả trong bữa ăn này. Có câu này tôi không biết có nên hỏi không? Tu Y Thu dè dặt nhìn mọi người. Không sao, Y Thu, đều là người quen cả mà. Cậu có chuyện gì muốn nói thì cứ nói thoải mái. Doãn Băng Dao nói. Tớ nghe đồng bội nói, Hiên Mạch là mối tình đầu của cậu. Chuyện này, Thẩm Minh Bạch khẽ cười. Từ đấy tình cảm giữa hai người dẫn vẫn rất tốt, tại sao hai người không quay lại với nhau? Anh Bằng và Hiên Bạch là anh em họ, nếu tương lai hai đôi chúng ta đều kết hôn, vậy không phải là quan hệ giữa cậu và tớ sẽ chuyển thăng thành chị em dâu sao? À, Tùy Thu nở nụ cười ngọt ngào, giơ tay kéo Ngự Dao. Anh Bằng, em nói vậy có đúng không? Doãn Bằng Dao thiếu chút nữa bị những lời nói của cô làm cho bị sặc, khóe miệng Ngự Dao khẽ nhếch lên. Đúng vậy. Anh nghiêng đầu nhìn nụ cười cứng đờ nơi khóe môi của Bằng Dao, anh muốn nhìn xem cô sẽ phản ứng ra sao. Bây giờ tớ và Hiên Bạch làm bạn tốt, chuyện quá khứ ấy để nó qua đi. Doãn Bằng Dao buông đũa xuống, lau qua miệng nói. Thẩm Minh Bạch tiếp lời cô. Đúng vậy, thực sự làm bạn cũng tốt mà. Hai người nhìn nhau cười, giữa bọn họ có một loại ăn ý khó nói thành lời, sự ăn ý này tạo được từ hồi cấp 3. Dường như Ngự Dao rất hài lòng với câu nói này của cô, nhưng lại không hài lòng với vẻ mặt liếc mắt đưa tình của bọn họ. Sau khi ăn xong, bốn người rời khỏi phòng ăn. Bằng Dao, để anh đưa em về. Không cần đâu, em còn có việc, anh về trước đi, em tự về được rồi. Cô không muốn Thẩm Hiên Bạch biết nơi cô đang ở. Lúc đầu Thẩm Ngạn Bằng đưa Tô Y Thu về, nhưng sau khi biết mình và Thẩm Hiên Bạch cùng đường, Y Thu liền nói với Ngự Dao. Anh Bằng, anh bận rộn như vậy không cần em về đâu, trùng hợp em và Hiên Bạch cùng đường, em ngồi xe anh ấy về cũng được. Tô Y Thu luôn cẩn thận e dè với Ngự Dao, cô sợ bản thân không cẩn thận nói sai điều gì đó, hoặc sợ mình sẽ khiến anh ấy phiền phức. Về cũng được, Hiên Bạch làm phiền cậu rồi. Sau này Y Thu cũng chính là chị em dâu, không cần phải làm phiền gì hết. Doãn Bằng Dao kéo cao cổ áo. Vậy em đi trước đây, mọi người cứ đi đường cẩn thận nha. Cô đi về hướng ngược lại, đây không phải con đường về nhà, nhưng cô muốn nhanh chóng thoát khỏi cảm giác bị đè nén này. Mặc dù trong lòng cô tự nhủ với mình, đây chỉ là chuyện bình thường, nhưng không tránh khỏi việc đau lòng. Lãng đãng đi trên con đường, Doãn Bằng Dao ngẩng đầu nhìn những ngọn đèn ấm áp của những gia đình hai bên đường. Nếu mẹ còn sống, chắc chắn cô cũng có một ngôi nhà ấm áp như vậy. Đưa mắt nhìn ngã ba đường trước mặt, trong lòng chợt có một cảm giác chua xót. Không phải là đường về nhà, cũng không có nơi nào là nhà. Chiếc xe thể thao phía sau Doãn Bằng Dao đột nhiên bấm còi, cô tưởng mình chặn đường của người khác, vì thế vội vàng đi sát vào lề đường. Nhưng tiếng còi xe kia mãi không dứt. Cô quay đầu lại, nhìn thấy một chiếc xe thể thao đắt tiền số lượng có hạn và người đàn ông lạnh lùng ngồi sau vô lăng, Ngự Dao. Anh dừng xe, mở cửa xuống, lạnh lùng nói. Lên xe. Cô đứng im tại chỗ do dự. Anh không kiên nhẫn, liên tục thúc giục. Bảo cô lên xe. Tôi tự về được, không cần làm phiền tới anh. Cảm ơn. Cô quyết định xoay người rời đi. Ngự Dao lái xe theo, không nhanh không chậm theo sát bên cạnh cô. Đã muộn như vậy cô còn muốn đi đâu? Đường này cũng đâu phải đường về nhà. Bước chân cô cứng đờ, xoay người nhìn về phía anh. Dưới ánh đèn mờ nhạt, cô nở nụ cười thê lương. Ngự Dao, vậy anh nói cho tôi biết đâu mới là đường về nhà. Ngự Dao tròn mắt nhìn một lúc, nhận ra niềm bi thương trong đáy mắt cô. Là trở về ngôi nhà đó sao? Không, đó không phải là nhà, đó là địa ngục. Tùy cô nghĩ sao cũng được, nhưng tôi cảnh cáo cô, lập tức lên xe cho tôi. Anh cố gắng kiềm chế lửa giận. Doãn Bằng Dao mở cửa xe, ngồi lên xe. Mỗi lần đối diện với tình huống gay gắt như vậy, cô đều thỏa hiệp. Mục đích của anh ta là muốn nhìn thấy cô hèn mọn, muốn cô trở thành người phụ nữ đê tiện nhất. Ngồi lên xe, Doãn Bằng Dao nhìn thẳng về phía trước, lạnh lùng nói. Tối nay chắc chắn anh rất vừa lòng. Khóe miệng anh cứng lại, quay đầu xe về hướng ngược lại. Cô biết hết rồi sao? Đúng vậy, tôi biết anh muốn làm tôi khó xử. Nhưng xem ra tôi quá coi thường cô, chẳng những cô không cảm thấy khó xử, ngược lại rất thích thú. Quả nhiên là thứ đàn bà đê tiện. Mỗi lời anh nói đều như mũi dao đâm sâu vào trái tim cô. Doãn Bằng Dao im lặng, hít một hơi. Rốt cuộc cô đã biết mình thua ở đâu. Từ khi vừa mới bắt đầu, lòng cô đã rơi vào trong tay giặc. Cho nên bây giờ, mỗi một câu nói của anh, thậm chí mỗi một ánh mắt của anh đều có xúc phạm tới cô. Nhưng không sao, cô sẽ học cách đón nhận, đến khi trái tim từ từ chết lặng, đến khi không còn cảm giác đau đớn nữa mới thôi. Ngự Dao đưa Doãn Bằng Dao trở về, anh cũng xuống xe đi lên lầu cùng cô. Lấy chìa khóa ra mở cửa, nhìn thấy hai người đàn ông khôi ngô đứng trước cửa, cô lắc đầu bất đắc dĩ. Thật không biết mấy người này được làm bằng gì, một ngày 24 giờ đều đứng ở đây, chẳng lẽ không cảm thấy mệt mỏi sao? Cô không buồn đưa mắt nhìn hai thần giữ cửa, mở cửa bước vào, nhẹ nhàng bước lên lầu, lặng lẽ mở cửa phòng Doãn Lăng Diệc, nhìn khuôn mặt em ngủ say, trong lòng cảm thấy vui mừng. Đóng cửa lại, Doãn Băng Dao trở về phòng của mình, nghe thấy tiếng bước chân nước chảy ào ào trong phòng tắm. Một lát sau, Ngự Dao cuốn chiếc khăn tắm bên hông đi ra, mấy sợi tóc trên đầu vẫn còn ướt bám lại trên trán. Nhìn thân hình cao lớn của anh ta, cô liền tránh sang một bên, sau đó mới lấy áo ngủ đi vào phòng tắm. Tắm rửa sạch sẽ, Doãn Băng Dao sợ hãi đi đến bên giường. Cô biết mỗi lần anh ta tới đây đều là để tra tấn cơ thể cô, nhưng khi cô trèo lên giường cũng không thấy anh ta có phản ứng gì. Cô nghe thấy tiếng hít thở đều đều, thì ra là ngủ rồi. Doãn Băng Dao cẩn thận nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh anh, sợ động tác của mình sẽ đánh thức anh ta. Cô nín thở, cảm giác tim mình đang đập thình thịch. Cùng ngủ với người đàn ông này quả thực như ngủ cùng với sói, cảm giác sợ hãi giống như nằm bên cạnh mình là một tên ác ma. Không biết qua bao lâu, khi chắc chắn Ngự Dao đã ngủ say, cô mới dám yên tâm nhắm mắt lại ngủ. Cô cho rằng đêm nay bình yên trôi qua. Đâu ngờ nửa đêm bên cạnh lại có một tiếng động nhỏ, cô lập tức tỉnh lại. Chương 88, lòng tốt lại bị coi là độc ác. Doãn Băng Dao cảnh giác ngồi dậy, mái tóc bình thường luôn được búi lên bởi một chiếc đũa, giờ phút này được xõa tung trên bờ vai, đầy quyến rũ. Đôi mắt hạnh của cô nhìn người đàn ông bên cạnh, đầy đề phòng, cứ thể Ngự Dao khẽ giật giật, cuộn tròn người lại. Doãn Băng Dao giơ tay lay lay người anh. Anh sao vậy? Cô nghe thấy anh ta khẽ nói gì đó, hình như anh ta không nghe thấy cô nói. Anh đừng làm tôi sợ. Đột nhiên anh ta xoay người lại, ngồi dậy, tay phải ôm chặt bụng. Cô vặn to đèn ngủ, phát hiện sắc mặt anh ta trắng bệch. Anh ta đau đớn nhíu chăn mày, chán vã mồ hôi. Anh đau dạ dày sao? Cô cẩn trọng hỏi. Anh ngước mắt lên, đôi mắt sắc bén dưới sự đau đớn của cơ thể trở nên thiếu nhuệ khí. Đợi chút, tôi đi lấy thuốc cho anh. Doãn Băng Dao ngồi xuống, xỏ dép, chạy nhanh xuống lầu. Tỉ mục cứu thương một lúc, rốt cuộc tìm thấy một thuốc đau dạ dày. Vì em trai thường xuyên bị bệnh, cho nên bình thường trong nhà đều chuẩn bị sẵn rất nhiều thuốc. Cô rót một ly nước ấm lên lầu, một tay cầm thuốc, một tay cầm nước, đi vòng qua đuôi giường, lên trên đầu giường. May quá vẫn còn thuốc dạ dày, anh uống thuốc đi, cẩn thận một chút, đau dạ dày, uống chút nước ấm và sẽ thoải mái hơn đó. Doãn Băng Dao đưa thuốc và nước ấm đến trước mặt Ngự Dao, anh chậm chạp không đưa tay ra nhận. Sao vậy? Cô bị ánh mắt của anh nhìn có chút sợ hãi, anh đột nhiên giơ tay, hất tất cả nước và thuốc xuống đất. Không cần cô quan tâm. Nước nóng bắn vào mu bàn tay, Doãn Băng Dao vội vã rụt tay về, chỗ mu bàn tay lập tức đỏ ửng. Sao anh có thể làm như vậy? Chưa từng thấy có người đàn ông nào như anh ta, cô cho uống thuốc dạ dày, chứ có phải lấy thuốc độc cho anh ta uống đâu. Doãn Băng Dao, cô biết rõ ràng tôi ở cùng với cô chỉ để trả thù, tại sao cô còn đối xử với tôi như vậy? Cô hoàn toàn có thể nhân lúc tôi không đề phòng mà giết chết tôi đi. Anh cắn răng nghiến lợi gầm khẽ. Doãn Băng Dao không nói lời nào, cắn chặt răng nhìn anh. Cô mặc đồ ngủ mỏng manh đứng bên giường, nhìn hết sức yếu ớt, xoay người nằm xuống chỗ của mình, đưa lưng về phía anh, đắp chăn tiếp tục ngủ. Lòng tốt lại bị coi thường. Cô đã từng nghĩ tới chuyện giết anh ta, nhưng sự thật chứng minh cô hoàn toàn không thể ra tay. Cô đã từng nhìn thấy rất nhiều kết cục của những kẻ muốn ám sát anh ta, cho nên nếu cô vẫn ngu ngốc muốn ra tay giết chết anh ta, thì chẳng khác nào tự tìm đường chết. Ngự Dao hất chăn ra, ôm chặt bụng, đi xuống giường, mặc quần áo rời đi. Sau khi anh ta rời đi, Doãn Băng Dao mới vén chăn, xuống giường, đi tới bên cửa sổ, nhìn chiếc xe của anh đi dần xa dần. Ngự Dao, chẳng qua chỉ anh ỉ vào miệng tôi thích anh nên mới có thể tổn thương tôi như vậy. Nếu trước đây cô không đem lòng yêu thương người đàn ông này thì hiện giờ làm sao cô phải đau khổ như vậy. Lúc đầu anh ta đối tốt với cô chẳng qua là muốn cô yêu anh ta, sau đó sẽ ra tay tổn thương cô sâu sắc. Ngự Dao một tay ôm bụng, một tay lái xe, mắt nhìn thẳng về phía trước, lái xe tới một hiệu thuốc mở cửa 24 giờ, mua một hộp thuốc đau dạ dày. Ngự Dao uống thuốc xong liền gọi điện thoại cho mang người bạn thân, kêu bọn họ ra ngoài uống rượu. Dao, tại sao nửa đêm nửa hôm này gọi mọi người ra ngoài uống rượu vậy? Thật là đúng lúc tớ đang ở cùng một em xinh đẹp mà. Phương Chính Đông bày ra vẻ mặt trọng sắc hình màn, cường điệu nói. Lăng Lăng ngồi bên cạnh buồn cười. Không phải cậu đang quen cô gái tên Đồng Bội sao? Ai, đừng nói nữa. Khuôn mặt tuấn tú của Phương Chí Đông đầy vẻ tang thương. Con nhóc đó thật là bất trị. Thực ra đến bây giờ tớ và cô ta chẳng xảy ra quan hệ gì. Cậu xem lại mình đi, càng ngày chỉ biết nghĩ tới mấy chuyện đó. Lăng Lăng bất đắc dĩ lắc đầu, Phạm Khiếp Phàm ngồi xuống bên cạnh Ngự Dao. Mặt cậu trắng bệch, có phải đau bụng rồi đúng không? Không sao. Giao, cậu và Doãn Băng Giao sao rồi? Giúp cậu cậu định giải quyết như thế nào? Những người liên quan tới tai nạn của Hao Gia Hào đều bị cậu xử lý hết rồi. Điều giờ chỉ còn muốn Doãn Băng Giao thôi. Phương Trinh Đồng hỏi, lặng lòng liếc nhìn anh ta một cái. Nói chuyện này bây giờ khác nào vạch trần vết sẹo của Ngự Giao. Khóe miệng Ngự Giao khẽ nhếch lên đầy lạnh lùng. Dư cô lại, từ từ xử lý. Phương Chính Đồng thở dài. Nếu như cậu xử lý cô ta, vậy chắc chắn tớ cũng sẽ gặp tai nạn. Coi gì? Thì tớ đang theo đuổi người chị em tốt đồng bội của cô ta. Nếu như ngày nào đó Doãn Băng Giao xảy ra chuyện gì, vậy không phải đồng bội sẽ có một bài ca với tớ à? Tớ vừa từ chỗ Doãn Băng Giao tới đây. Ngư Giao uống một hơi cạn sạch ly rượu, Phạm Khiếp Phàm lại rót đầy ly cho anh. Kết quả? Lăng lòng hỏi. Tớ đau bụng, cô ấy lấy thuốc cho tớ uống, sau đó tớ rời khỏi đó. Ngư Giao nhìn chất lỏng trong ly thủy tinh trong suốt, đôi mắt sắc bén như chim ưng đầy phức tạp. Cô ấy thật sự quan tâm cậu. Lăng lòng nói. Chuyện này không có gì không tốt sao? Đôi mắt Ngư Giao từ từ nheo lại. Nhưng tớ không cần cô ta đối tốt. Phương Chính Đồng cười cười. Cậu đang lo lắng chứ gì? Lo lắng chuyện gì? Anh nhíu mày hỏi. Lo lắng cậu sẽ yêu cô ấy. Lo rằng mình không đành lòng, cho nên cậu mới không muốn cô ấy đối tốt với cậu. Khốn kiếp. Ngư Giao mắng một câu, hô hô nắm đấm. Cũng may Phương Chính Đồng nhanh nhẹn trốn sau lưng Lang Long mới tránh được một quyền này. Anh ta nhỏ giọng nói thầm một câu. Thẹn quá hóa giận, bị tớ nói trúng rồi còn gì. Được rồi Chính Đồng đừng nói nữa. Phạm Khiếp Hàm vội vàng hòa giải. Trước đây khi còn ở trường học, Ngự Giao và Phương Chính Đông thường hay đánh nhau. Vì ở trước mặt Ngự Giao, Phương Chính Đông thường cố ý nói tới một số chuyện không nên nói. Nhưng mỗi khi đánh nhau xong, hai người lại ôm vai báo cổ nhau cùng uống rượu hút thuốc lá. Cho nên bọn họ cũng coi như là không có chuyện gì. Doãn Băng Giao cả đêm không ngủ, tròn mắt nhìn trần nhà cho tới khi sắc trời dần dần sáng tỏ, mới rời giường thay quần áo, đi xuống lầu chuẩn bị bữa sáng cho Lăng Diệc. Khi xuống lầu, phát hiện trong bếp có người. Lăng Diệc, sao em dậy sớm vậy? Cô kinh ngạc hỏi. Chị, em thấy dạo này chị rất bận, cho nên em muốn làm bữa sáng cho chị. Doãn Lăng Diệc mặc một chiếc quần yếm màu xanh, nở nụ cười thật tươi. Nụ cười của cậu là niềm an ủi lớn nhất cho Doãn Băng Giao. Thật ra thì em trai cô rất thông minh, chẳng qua dừng lại ở giai đoạn một đứa bé mà thôi. Càng ngày cậu càng hiểu chuyện, càng ngày càng biết lo lắng cho cô. Doãn Băng Giao luôn cầu nguyện suy nghĩ của em trai có thể từ từ trưởng thành. Em đi chơi đi, để chị làm cho. Doãn Băng Giao sấn nóng tay áo, chuẩn bị nấu cháo. Vừa mới gõ vạ xong, tiếng chuông cửa liền vang lên. Cô lau tay đi mở cửa. Cửa vừa mở ra, đã nhìn thấy một khuôn mặt lo lắng của Doãn Hoàn Hoàn. Chị, không xong rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Chương 89, cái bẫy. Doãn Hoàn Hoàn đứng ngoài cửa, dáng vẻ lo lắng muốn khóc. Đã xảy ra chuyện gì? Vào nhà hay nói. Doãn Băng Giao kéo tay Doãn Hoàn Hoàn vào nhà. Chị, nhà chúng ta... không xong rồi. Doãn Hoàn Hoàn ỏ khóc lên. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đừng khóc nữa. Chị Hoàn Hoàn, sao chị khóc vậy? Thật xấu hổ nha. Doãn Lăng Diệc từ trong phòng bếp đi ra, nhìn thấy Doãn Hoàn Hoàn đang khóc, cậu ta bật cười ngây ngô. Doãn Băng Giao kéo tay cô, nghiêm mặt nói. Chúng ta lên lầu nói chuyện. Cô không muốn Lăng Diệc nghe thấy chuyện gì đó không ngay, cô muốn xây dựng một thế giới đơn thuần tốt đẹp cho em trai mình. Lên trên lầu, Doãn Băng Giao vẫn tiếp tục khóc, Doãn Băng Giao rút giấy lau nước mắt cho cô. Em hãy nói xem ở nhà xảy ra chuyện gì, là có ý gì? Mặc dù cô căm ghét thì Lục Đình, nhưng dù sao Doãn Hoàn Hoàn cũng là người em có quan hệ huyết thống với cô. Cô nhìn nhận tùy tiện một người, nếu không đem những phẫn nộ và oán hận giận chó đánh mèo đến những người không liên quan. Cho nên thấy em gái khóc như vậy vẫn có chút đau lòng. Hai bả vai Doãn Hoàn Hoàn run lên. Công ty của ba bị đóng cửa rồi, có người tới tịch thu nhà của chúng ta, đuổi mọi người ra ngoài. Cái gì? Doãn Bằng Rào kinh ngạc. Năm đó khi mẹ cô qua đời, sản nghiệp nhà họ Doãn cũng liên tục xảy ra nhiều vấn đề. Sau này dưới sự giúp đỡ của Thi Lục Đình, công ty của ba mới có thể trở lại hoạt động theo quỹ đạo. Mặc dù không phải là một công ty lớn, nhưng đem lại cuộc sống khá giả cho cả gia đình. Tại sao bây giờ lại bị đóng cửa? Vậy giờ mọi người đang ở đâu? Doãn Băng Giao lo lắng hỏi. Bà dẫn mọi người trở lại căn nhà cũ. Căn nhà cũ, chỗ ở trước kia của Doãn Băng Giao và em trai. Lát nữa chị ra ngoài rút tiền, em mang về, bây giờ chốc trong nhà rất thiếu tiền. Cô vỗ tay Doãn Hoàn Hoàn. Đừng khóc, những chuyện như vậy chúng ta cũng không có cách giải quyết. Em phải chăm sóc cho ba tốt, sức khỏe của ba không được tốt lắm đâu. Ba đang bị ngã bệnh rồi. Khóe mắt Doãn Hoàn Hoàn ngấn nước. Vậy chị tới thăm ông, em đợi chị một tí, chị đi thay quần áo. Doãn Bằng Dao lo lắng đứng lên. Cho dù ba đã làm những chuyện quá đáng như thế nào đi nữa, thì ông vẫn là ba của chị em cô. Chị... Doãn Hoàn Hoàn kéo tay cô. Hôm nay em tới đây để cầu xin chị một chuyện. Cầu xin chị? Doãn Bằng Dao không hiểu. Mẹ nói, Ngự Dao rất lợi hại, chỉ cần một câu nói của anh ta, cả nhà sẽ có thể quay lại căn biệt thự cũ, công ty cũng có thể hoạt động trở lại. Ngự Dao, chẳng lẽ muốn cô đi cầu xin anh ta sao? Hơn nữa dù có cầu xin anh ta, chắc gì anh ta đã đồng ý. Đừng nói những chuyện này, trước mắt chị phải tới thăm ba xem như thế nào đã. Em nhớ không được nói tới những chuyện này trước mặt Lăng Diệp. Vâng. Trở lại ngôi nhà cũ, Doãn Băng Dao vừa mở cửa ra thì Lục Đình liền tiến lên tiếp đón. Băng Dao, cuối cùng con cũng trở về. Dáng vẻ cao sang quý phái ngày trước bây giờ đã biến mất hoàn toàn. Mà ta không trang điểm nhưng làn da vẫn đẹp như trước, chỉ tiều tụy đi đôi chút, đôi mắt cũng dần trở nên đỡ sắc bén hơn. Gì? Doãn Băng Dao gật đầu. Tôi đến thăm ba. Căn phòng cũ chật vật, chỉ có hai phòng ngủ và một phòng khách. Trước khi rời đến ngôi biệt thự kia, ba cô định bán căn nhà này, nhưng khi đó mẹ cô không cho phép. Cô rất cảm kích, lần này Thích Lục Đình không đuổi cô giống như lần trước. Doãn Bằng Dao nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng ngủ để nhìn thấy Doãn Lực nằm ở trên giường. Bố! Doãn Bằng Dao đi tới, ngồi xuống bên chiếc ghế bên cạnh giường. Doãn Lực mở mắt, lạnh lùng ngoảnh mặt sang một bên, không nói một câu. Cô nhìn bố mình lạnh lùng ngoảnh mặt đi, trong lòng có chút khổ sở. Thực ra, cho dù Thi Lục Đình và Doãn Hoan Hoan không có tồn tại, bố cũng sẽ không yêu quý cô. Hồi nhỏ cô rất thương. Bố rất thương cô, còn nhớ bố thường đặt cô lên vai chọc cho cô cười. Nhưng từ khi em trai cô ra đời, bố đã thay đổi rất nhiều, bắt đầu gây gổ với mẹ, thậm chí còn đánh chửi. Kể từ khi đó bố bắt đầu ghét cô. Doãn Băng Dao nhìn Doãn Lực, suy nghĩ một lúc lâu mới nói ra một câu. Bố đừng nghĩ gì nhiều, sức khỏe là quan trọng nhất. Những chuyện hai cha con cô có thể nói với nhau đã ít, lại càng ít. Doãn Lực nhắm hai mắt lại, hoàn toàn không để ý đến cô. Vậy con về đây, bố nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai con lại tới thăm. Doãn Băng Dao đứng dậy, cô kìm nén để không phải rơi nước mắt. Đi ra phòng ngủ, Doãn Băng Dao đang chuẩn bị rời đi thì Lục Đình liền vội vàng kéo cô. Băng Dao, con ngồi xuống đi, dì có chuyện muốn nói với con. Thái độ của Thi Lục Đình thay đổi 360 độ, khiến cô có chút kinh ngạc, con tưởng rằng mình nghe lầm. Hoàn Hoàn, mau đi rót nước cho chị con. Thi Lục Đình cười tươi nói. Doãn Băng Dao không tiện từ chối, vì vậy cô ngồi xuống. Gì, có chuyện gì? Thi Lục Đình thở dài, vỗ đùi. Số bố con đúng là đen đủi, không biết tại sao lại thành ra bị thế này, bị người ta hãm hại, bây giờ trở thành hai tay trắng, bản thân lại ngã bệnh, con nói xem, chúng ta nên làm gì? Thì Đục Đình nói xong liền nức nức. Dì đừng khóc, mọi chuyện sẽ ổn thôi, quan trọng là mọi người trong nhà vẫn bên nhau. Đối với Doãn Băng Dao mà nói, tiền tài vật chất chỉ là vật ngoài thân, cô không sợ nghèo, chỉ sợ mọi người trong nhà không thể đoàn tụ bên nhau sống chung hạnh phúc. Thi Lục Đình ngẩng đầu nhìn gương mặt ướt đẫm nước mắt, bỗng nhìn nắm chặt tay cô cầu xin. Băng Dao, có cách để nói với Thẩm Ngạn Băng, chính Ngự Dao đó, cậu ta có thể giúp chúng ta giải quyết chuyện này hay không? Bà con thật sự bị hãm hại. Thi Lục Đình có tham gia vào việc quản lý công ty, sự cố lần này, bà ta có cảm giác có người răng bẫy, chờ bọn họ nhảy vào. Tôi... Doãn Băng Dao muốn từ chối, nhưng thấy ánh mắt cầu xin của Thi Lục Đình, lời nói trong miệng đành phải nuốt trở lại, nói... Tôi sẽ thử xem sao. Băng Dao, con đúng là ở hiền tốt bụng, trước đây dì thật có lỗi với con. Thì Lục Đình cười tươi nói. Doãn Băng Dao rút tay mình về. Tôi về đây. Trước đây độc ác như vậy, bây giờ lại biến thành như thế này. Một lần nữa, cô cảm nhận sâu sắc được con người của Thì Lục Đình. Nhưng còn cách nào khác, dù bà ta cũng là vợ của bố. Doãn Băng Dao vừa bước đi, nụ cười trên mặt Thì Lục Đình liền cứng đờ, sắc mặt từ từ trở nên lạnh băng. Rút khăn giấy lau dài đi nước mắt trên mặt, thở phì phò lao vào trong căn phòng của Doãn Lực đang nằm. Ông đang làm cái gì đấy hả? Vừa rồi sao không nói gì với nó? Ông phải biết rằng hiện giờ chỉ có nó mới có thể cứu được chúng ta. Thì Lục Đình vô cùng tức giận, hầm hừ về phía giường của Doãn Lực, trâu mỏ lên chửi chồng. Doãn Đực nhíu mày, mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ quật cường nói: "Tôi không muốn cầu xin nó." "Cho nên ông để tôi phải cầu xin nó?" Thì Lục Đình chỉ tay ra ngoài cửa: "Tôi cũng không muốn mà làm gì với nó." "Ông không muốn tôi nói, nhưng chính ông đã ép tôi phải nói. Bây giờ nhà chúng ta đã thành như vậy rồi, bây giờ trở thành hai bàn tay trắng. Vì cái nhà này, tôi tất nhiên phải cầu xin nó rồi." Doãn Lực từ trên ngường ngồi dậy, ho khan một lúc mới nói: "Tôi vẫn còn chút tiền để dành, chúng ta có thể sống một cuộc sống bình dị qua ngày. Hơn nữa, tôi cũng có thể đông sơn tái khởi, tại sao cứ phải cầu xin nó?" Thì Lục Đình ngừng lạnh một tiếng: "Tôi không muốn phải ở trong ngôi nhà rách nát này nửa đời còn lại, đợi ông đông sơn tái khởi. Vậy đợi khi nào chứ? Doãn Lực à, tôi cho ông biết, tôi đã không còn là Thi Lục Đình trước đây nữa rồi. Tôi không còn tuổi xuân để chờ đợi ông được nữa." Thì Lục Đình tức giận đạp cửa rời đi. Doãn Lực thở dài một hơi, lắc đầu. Người vợ dịu dàng hiền lành trước đây đã làm chuyện khiến ông đau đớn muốn chết, còn người vợ hiện tại giờ lại, hay cuộc sống đúng là khó lường. Doãn Băng Giao ngồi trong xe taxi, tâm trạng nặng nề vô cùng. Bố phấn đấu hơn đời nơi người, sự nghiệp cũng không có thành công gì lớn. Mãi đợi đến khi Lý Lục Đình xuất hiện, sự nghiệp của ông mới thành công hơn. Cô không phủ nhận Thi Lục Đình là một người phụ nữ rất mạnh mẽ, nhưng hiện giờ tất cả đều đã không còn. Cô nên làm gì bây giờ? Theo lý mà nói, cô không nên quan tâm tới những chuyện này, bởi vì khi bố và Thi Lục Đình đuổi hai chị em cô ra ngoài, bọn họ cũng đã đoạn tuyệt quan hệ. Nhưng những hình ảnh trước đây hiện rõ trong đầu cô. Có một lần, vì chuyện Thi Lục Đình đánh em trai, cô đã đẩy bà ta ngã xuống đất. Bố liền chạy đến tát cô một cái rất mạnh, chỉ ra cửa và nói: "Cút, từ nay về sau ta không muốn có đứa con gái như mày." Doãn Băng Dao nhắm chặt mắt lại. Người tài xế bật radio, tiếng nhạc du dương từ trong đài phát thanh phát ra. Cô mệt mỏi, dựa lưng ra sau ghế. Tùy từ trước đến giờ cô luôn hèn mọn trước mặt một ngữ giao cao ngạo, nhưng bây giờ bảo cô đi cầu xin anh ta. Trở về nhà, cô luôn đấu tranh tư tưởng. Cô biết, không biết cô nên đi tìm ngữ giao hay không. Nhìn thấy Lăng Diệc ngồi dưới đất trên xe gỗ, Doãn Băng Dao nhẹ nhàng đi tới xoa đầu cậu. "Lăng Diệc, chị gặp phải một chuyện, em có thể cho chị xin ý kiến được không?" Doãn Lăng Diệc rất vui vẻ: "Vâng." "Có thể giúp đỡ chị là việc cậu vui vẻ nhất." "Em có hận ba không?" Nhắc tới từ ba này, nụ cười trên mặt Lăng Diệc cứng đờ. Cậu cúi đầu, cắn ngón tay, vẻ mặt ấm ức. "Lăng Diệc." Lăng Diệc lắc đầu. "Vậy em có muốn bố được hạnh phúc không?" Doãn Băng Dao ngồi xuống gần cậu. "Em trả lời chị câu này đi." "Mặc dù bố không thương Lăng Diệc, nhưng Lăng Diệc vẫn hy vọng bố được hạnh phúc. Em muốn thấy bố cười, dáng vẻ hung dữ của bố rất là đáng sợ." Doãn Lăng Diệc tựa đầu vào lòng cô nói. Doãn Băng Dao hôn lên trán cậu. "Cảm ơn Lăng Diệc, chị biết nên làm thế nào rồi." Cuối cùng cô cũng có dũng khí nhấc điện thoại lên gọi cho Ngự Giao. Nhưng điện thoại không có người bắt máy, vì thế cô đành phải tới nhà họ Thẩm, nơi từng ngập tràn những bí mật. Trong giây phút cô nhìn thấy Ngự Giao mới biết được, thì ra chuyện này cũng là một cái bẫy, anh ta đang chở cô tới. Chương 90: Làm người giúp việc. Quản gia Tử thấy Doãn Băng Dao đi tới, vẻ mặt lập tức trở nên u ám. "Quản gia Tử, xin hỏi Thẩm Ngạn Bằng có nhà không ạ?" Băng Dao lễ phép hỏi quản gia Tử. Ông ta hất cằm cao giọng nói: "Tên cậu chủ là để cho cô gọi thẳng như thế à?" Có thể vì cô đã biết chuyện bà chủ là người điên, nên thái độ quản gia Tử luôn không thân thiện với cô. "Hả, tôi..." "Cậu chủ ở trong phòng sách ở trên lầu." Ông ta lạnh lùng nói. "Cảm ơn." Doãn Băng Dao đi lên lầu, đi tới trước cửa phòng đọc sách của Ngự Giao. Cô đứng ở bên ngoài do dự mấy phút. Mặc dù đã hạ quyết tâm, nhưng nếu đi cầu xin anh ta như thế này, nhất định anh ta sẽ lại sỉ nhục cô. Cắn chặt răng, cố gắng lấy dũng khí, đi gõ cửa. "Vào đi." Một giọng nói lạnh lùng của anh vang lên. Doãn Băng Dao đẩy cửa đi vào, thấy Ngự Giao đang mặc đồ ở nhà, im lặng ngồi trên bàn, cúi đầu phê duyệt tài liệu. Anh ta mặc đồ ở nhà khiến sự lạnh lùng cũng được giảm đi một phần nào đó. Cô đi vào, gọi. "Sao?" Ngự Giao ngẩng đầu lên. "Là cô sao?" "Tôi không làm phiền anh chứ." "Có chuyện gì nói thẳng đi." Ngự Giao buông tập tài liệu trên tay xuống. Cô đưa mắt nhìn tài liệu trong tay anh, không ngờ chính là hợp đồng thu mua công ty của bố cô. Kinh ngạc nhìn tập tài liệu kia, cô không thể tin nhìn Ngự Giao. "Chuyện này, công ty của bố tôi, là anh thu mua sao?" Anh phẩy phẩy tay. "Không phải cô đã nhìn thấy rồi sao? Tôi nghĩ chắc hôm nay cô tới đây để tìm tôi cũng là vì chuyện này thôi." Ngự Giao, anh thật quá đáng. Doan Băng Giao cầm dập tài liệu trên tay có chút run rẩy. Anh không đồng tình nói. Trên thương trường, chính là người thắng làm vua, vua kẻ thua làm giặc, đây là một đạo lý rất đơn giản. Nhưng anh cố Lý nhắm vào công ty của ba tôi đúng không? Cô thông minh lắm. Anh không hề giấu giếm sự trả thù của mình đối với cô. Anh... Doãn Bằng Rào tức giận đến cả người run run, cô hết sức giơ tay lên muốn tát cho anh ta một cái, nhưng Ngự Giao nhanh chóng bắt được cổ tay cô. Cô càng ngày càng to gan đó. Doãn Bằng Rào dùng hết sức giằng tay mình lại. Ngự Giao, anh muốn trả thù hãy nhằm vào tôi đây này. Người nhà tôi vô tội, hơn nữa tôi đã không còn là người nhà họ Doãn nữa rồi. Ngự Giao khoanh hai tay trước ngực, hai chân gác lên bàn, dáng vẻ bá đạo không mất đi phần tao nhã. Doãn Bằng Giao, những đau khổ tôi phải chịu, tôi muốn cô phải chịu gấp đôi. Giọng nói lạnh lùng của anh ta mang lên, mang theo sự lạnh rét đến thấu xương. Cô hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế phẫn nộ ở trong lòng. Nhìn vẻ mặt cố gắng kiềm chế tức giận của cô, Ngự Giao cười cười. Tức giận làm sao? Ngự Giao, anh muốn tôi phải làm thế nào mới có thể bỏ qua cho người nhà của tôi? Giọng nói của cô trở nên nhã nhặn hơn. Anh nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Không cần cô phải làm gì hết. Nhưng tất cả những chuyện này không phải đều vì tôi sao? Đúng vậy, đúng là vì cô. Muốn trách thì hãy trách gương mặt này. Nếu như lúc đầu em trai tôi không thích cô, không có sự từ chối của cô mà đau lòng, nó sẽ không xảy ra tai nạn xe cộ. Mẹ tôi cũng không vì thế mà phải nổi điên. Bố tôi cũng không vì quá đau lòng mà trúng gió làm liệt giường. Anh kể ra từng việc cô phạm phải. Ngự Giao, anh không thể kết tội như tôi như vậy. Tôi thừa nhận có lẽ em trai anh đã xảy ra tai nạn, một phần là lỗi của tôi. Nhưng việc cha mẹ anh sao có thể đổ lên đầu tôi được? Tôi muốn đổ tôi lên đầu của đó. Ngự Giao thú chân, ngang ngược nói. Được, cho dù như vậy, tôi cũng là đang nhận sự trả thù của anh rồi. Nhưng xin anh hãy bỏ qua cho người nhà của tôi. Anh muốn làm gì, tôi làm gì, tôi đều thực hiện không hề oán hắn nửa câu. Nhưng bây giờ tôi không còn cảm giác gì với cô. Chỉ muốn cô cho cả nhà cô phải giống như nhà tôi. Tôi muốn cô cũng phải trải qua cảm giác tan cửa nát nhà. Anh chậm rãi nói bốn chữ tan cửa nát nhà rồi cười lên thật to. Nhìn ánh mắt kiên định của anh, cô biết dù mình có quỳ xuống cầu xin anh ta cũng không thay đổi được gì. Hiện giờ điều duy nhất cô có thể làm chính là đi điều tra rõ nguyên nhân mẹ anh ta phát điên. Cô phải cố gắng rửa sạch nỗi oan cho mình. Được rồi, vậy tôi có thể cầu xin anh một chuyện được không? Vẻ mặt cô dần dần khôi phục lại sự bình tĩnh. Chuyện gì? Để cho tôi ở lại đây, để tôi chuộc tội. Tôi có thể làm người giúp việc cho anh, có thể phục vụ anh, tùy anh đánh mắng sao cũng được, chỉ cần trong lòng anh cảm thấy dễ chịu hơn. Cô nhất định phải ở lại, nhất định phải làm sáng tỏ mọi việc. Ngự Giao không ngờ cô sẽ nói ra những lời này. Anh có chút nghi ngờ đi tới trước mặt Doãn Bằng Giao. Trước đây không phải cô luôn luôn muốn rời khỏi đây sao? Tại sao bây giờ? Đúng, trước đây tôi muốn rời khỏi đây, nhưng anh đã độc ác như vậy, tôi có thể chạy trốn đi đâu mới được chứ? Cho nên cầu xin anh cho tôi được ở đây, có lẽ ngày ngày đối diện với tôi, hành hạ tôi, sẽ có một ngày nào đó anh sẽ bỏ qua cho tôi. Khóe miệng anh khẽ nhếch lên, Doãn Bằng Giao, cả đời này tôi cũng sẽ không tha cho cô. Doãn Bằng Giao thuận lợi ở lại nhà họ Thẩm, mặc dù quản gia Tử phản đối, nhưng từ sau khi nghe Doãn Bằng Giao đảm bảo tuyệt đối sẽ không nói chuyện nhà họ Thẩm ra bên ngoài, mới đành phải đồng ý. Ngày hôm đó, Doãn Bằng Giao đang quét dọn vệ sinh dưới lầu. Kể từ ngày cô là người giúp việc trong nhà họ Thẩm, mỗi ngày đều bận rộn tới vô số loại công việc khác nhau. Cô biết những điều này đều do Ngự Giao cố ý sắp xếp. Ngự Giao từ trên lầu đi xuống, anh mặc bộ quần áo khá thoải mái, chiếc áo len quét sâu lại lộ ra cơ ngực rắn chắc quyến rũ. Đi tới bên cạnh cô, anh chậm rãi nói một câu. Đi theo tôi. Doãn Bằng Giao không hiểu nhưng vẫn vội vàng đi theo anh ta ra ngoài, vòng qua ba bốn ngã rẽ trong vườn hoa, đi tới một ngôi nhà hai tầng. Đây là khu thờ cúng nhà họ Thẩm. Khu thờ cúng? Cô không hiểu anh ta dẫn cô tới đây để làm gì. Đẩy cánh cửa chính màu đen ra, bên trong đặt rất nhiều linh vị. Ngự Giao dẫn Doãn Bằng Giao đi tới trước một linh vị, trên đó đặt tấm hình của Thẩm Gia Hạo. Anh bước lên, lấy hương và bật lửa, vừa châm hương vừa lạnh lùng nói. Quỳ xuống. Anh xoay người, nhắc lại lần thứ hai. Tôi bảo cô quỳ xuống. Nhìn ánh mắt sắc bén không cho phép sự kháng cự của anh ta, Doãn Bằng Giao cắn răng quỳ xuống. Cô chịu nhục để có một ngày có thể rời khỏi một tên ác ma như anh ta. Ngự Giao đưa ba nén hương cho cô. Dâng hương cho em trai tôi. Cô nhận lấy hương, Ngự Dao xoay người ngước mắt nhìn bức hình của em trai, trong nháy mắt ánh mắt sắc bén rét lạnh đã trở nên dịu dàng. Gia Hạo, em nhìn đi, đây chính là người phụ nữ em yêu, bây giờ cô ta đang hèn mọn quỳ gối trước mặt em có vui không? Từ nay về sau, cô ta chính là người giúp việc trong nhà chúng ta. Nghe những lời anh nói, Doãn Băng Dao chưa bao giờ có cảm giác nhục nhã như lúc này. Anh ta đột nhiên xoay người lại nhìn cô. Doãn Băng Dao hốt hoảng, không hiểu anh ta định làm gì. Chương 91, cô là loại phụ nữ của tôi. Anh đi đến bên, ngồi xổm trước mặt cô, nhìn cô bằng ánh mắt hết sức quái dị. Anh muốn làm gì? Từ nay về sau, tôi giao cho cô một nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Từ trong ánh mắt anh ta, cô có thể đoán ra chắc chắn đó không phải là chuyện tốt đẹp gì. Từ bây giờ trở đi, mỗi ngày cô đợi về đây quỳ một tiếng để sám hối. Trong mắt anh ta đầy vẻ đùa giỡn. Anh... Cô đừng quên quà lại đây là để chuộc tội. Anh ngắt ngang lời cô muốn nói. Doãn Băng Dao cố gắng kiềm chế những lời phản kháng trong miệng, gật đầu một cái. Được. Vậy bây giờ cô tiếp tục quỳ ở đây. Ngự Dao cười rồi rời đi. Tiếng cười của anh dần dần biến mất, giống như một ác ma. Doãn Băng Dao nhìn bốn phía xung quanh, căn phòng này u ám tối tăm, bên ngoài rõ ràng nắng vàng rực rỡ, nhưng một tia sáng cũng không chiếu vào được bên trong căn phòng. Ngự Dao vừa bước chân ra khỏi phòng, ánh sáng mặt trời đã chiếu vào người anh. Cậu chủ, là cậu Hiên Bạch tới, đang chờ cậu ở phòng khách. Được, tôi biết rồi. Ngự Dao trả lời xong, tiếp tục đi dạo trong vườn hoa. Nửa tiếng sau, anh mới thong dong trở lại khu nhà chính, nhìn thấy Thẩm Minh Bạch đang ngồi trên ghế salon uống trà. Thẩm Minh Bạch đặt ly trà xuống, đứng lên. Em đến đây thăm mọi người, nhân tiện có chút chuyện muốn nói. Có chuyện gì, ngồi xuống hay nói. Ngự Dao đến gần, ngồi xuống phía đối diện. Mấy năm nay em không đến, không biết mọi người trong nhà có khỏe không. Em định hôm nào đó sẽ đến thăm ông, anh thấy thế nào? Chúng ta đi cùng nhau. Ngự Dao có chút buồn cười, hỏi ngược lại. Vâng. Cậu cảm thấy ông sẽ hoan nghênh sao? Chuyện này... Hiền Bạch, có một số việc trong lòng cả tôi và cậu đều hiểu rõ. Hiện giờ ông sống một mình trên đảo, chính là không muốn bất kỳ ai trong chúng ta quấy rầy ông. Ngự Dao châm một điếu thuốc, hít sâu một hơi, sau đó nhả ra một làn khói trắng. Nếu như cả hai chúng ta cùng đi, có lẽ ông sẽ rất vui vẻ. À, vậy thì thôi, ông nội vẫn rất khỏe mạnh. Thẩm Minh Bạch thấy Ngự Dao có vẻ không muốn tiếp tục nói tới chuyện này, đành phải thôi. Vậy chuyện này chúng ta để nói sau, em còn có việc, phải đi trước. Ngự Dao đứng dậy, tiễn Thẩm Minh Bạch ra ngoài. Lúc đi ra tới cửa, Thẩm Minh Bạch dừng bước. Anh Ngạn Bằng, mấy ngày nay em không thấy Băng Dao đi làm, cô ấy có khỏe không? Cô ta vẫn rất khỏe. Vậy... Hiền Bạch, bây giờ cô ta là người phụ nữ của tôi. Ngự Dao lên tiếng nhắc nhở. Thẩm Minh Bạch ngượng ngùng cười, gật đầu nói. Vâng, chút nữa thì em quên mất, vậy em không quấy rầy nữa, anh không phải tiện ăn đâu. Dứt lời, Thẩm Minh Bạch xoay người rời khỏi. Ngự Dao nhìn bóng lưng anh rời đi, nụ cười trên mặt từ từ cứng ngắc. Năm đó Trang Ngự Dao, Thẩm Cầm Hoa, cha Thẩm Minh Bạch là Thẩm Cấm Duệ, vì anh em trai tranh đoạt gia sản, tranh đấu đến đổ máu, khiến ông nội tức giận, liền chuyển đến đảo sống. Từ đó trở đi không quan tâm tới chuyện tranh đấu giữa hai đứa con trai. Cuối cùng, Thẩm Cầm Hoa chiếm thế thượng phong. Thẩm Gấm Duệ qua đời vào mấy năm trước, còn Thẩm Cầm Hoa bệnh nặng liệt giường, những người bên ngoài hoàn toàn không hề hay biết. Vì vậy, Thẩm Ngạn Bằng và Thẩm Hiên Bạch nhìn bề ngoài có vẻ quan hệ giữa bọn họ không tồi, nhưng thật ra trong lòng mỗi người đều có những toàn tính riêng. Thẩm Hiên Bạch quay vào xe, Vư Trung Tĩnh đã chờ sẵn bên trong. Anh ta nói như thế nào? Anh ta không muốn cùng tôi đi gặp ông nội. Tôi cũng đoán vậy. Bây giờ dưới sự điều hành của Ngự Dao, sự nghiệp nhà họ Thẩm phát triển không ngừng, anh ta còn đâu thời gian để phí công sức vì những chuyện trước đây. Tôi không nhìn thấy Băng Dao. Nhắc đến Doãn Băng Dao, vẻ mặt Vưu Trung Tĩnh liền trở nên khó coi, thở dài nói. Hiền Bạch, anh có thể đừng như vậy được không? Bây giờ anh có chuyện rất quan trọng phải làm, không để tình cảm bị dao động. Hơn nữa, bây giờ Doãn Băng Dao đã là người phụ nữ của Ngự Dao. Đủ rồi. Thẩm Minh Bạch căng ngang lời cô, nhíu chặt mày. Vưu Trường Tĩnh không nói thêm gì, khởi động xe rời khỏi nhà họ Thẩm. Thật ra cô có thể hiểu được sự khổ sở trong lòng Thẩm Minh Bạch. Vốn dĩ anh ta cũng là cậu chủ con nhà danh giá giàu có, nhưng tất cả đều bị cha của Ngự Dao cướp đi, khiến anh ta phải sống những năm tháng cực khổ. Để giành lại những gì đã mất, anh ta phải nỗ lực rất nhiều trong những năm qua. Bây giờ trở lại, người phụ nữ của mình bị Ngự Dao đoạt đi, Doãn Bằng Dao vẫn quỳ dưới nền nhà được lát bằng đá cẩm thạch, giơ tay nhìn đồng hồ, còn phải quỳ thêm 10 phút nữa. Từng phút chậm rãi trôi qua. 10 phút sau, Doãn Bằng Dao được đứng lên, mới phát hiện chân đã tê cứng mất đi cảm giác. Cô đứng lên, liền lảo đảo ngã xuống, nằm dưới mặt đất, nhìn một đôi giày vải của phụ nữ xuất hiện phía trước. Doãn Bằng Dao từ từ ngẩng đầu lên, là bà chủ Phùng Quân Bình. Phùng Quân Bình ngô nghê nhìn Doãn Bằng Dao, cô vàng chống tay đứng dậy. Bà chủ, bà chờ chút. Cô muốn nói chuyện với bà ta một chút. Phùng Quân Bình hoảng sợ lùi lại phía sau, sau đó quay người bỏ chạy. Doãn Bằng Dao đuổi theo, bất chợt bị ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mắt, khiến cô đau nhức. Cô chớp chớp mắt mấy lần, khi mở mắt ra đã không còn nhìn thấy bóng dáng của Phùng Quân Bình đâu. Xoay người liền va phải một bức tường thịt, đau đến nỗi chảy nước mắt. Cô xoa trán, ngẩng đầu nhìn thấy Ngự Dao. Ánh sáng mặt trời phía sau anh ta như một ánh hào quang bắn ra bốn phía. Anh đứng đó nhìn cô, giống như lần đầu tiên cứu chị em cô, như một vị thần sức mạnh, có sức mạnh cứu thế. Cô tao tấp chạy đi đâu? Vừa rồi tôi nhìn thấy bà chủ, cho nên đuổi theo. Bà ấy chạy được về phía nào? Ngự Dao nhăn mày, nhìn xung quanh. Cô lắc đầu. Tôi không biết. Cậu chủ, bà chủ đại đâu mất rồi ạ? Quản gia Từ vội vàng chạy tới. Một đám vô dụng, không trông chừng nổi một người. Đôi mắt Ngự Dao dần dần trở nên u ám. Tất cả ra ngoài tìm, lần sau còn ai để cho bà ấy chạy lung tung thì lập tức cút ngay cho tôi. Doãn Bằng Dao nhìn bóng lưng Ngự Dao rời đi, cô có thể hiểu một phần nào đó nỗi khổ và sự mệt mỏi của anh. Khập khiễng đi vào trong nhà, chiếc điện thoại trong túi áo liền vang lên. Cô lấy điện thoại ra nhìn, Doãn Hoàn Hoàn gọi tới. Alo, Hoàn Hoàn, có chuyện gì vậy? Bằng Dao, là gì? Giọng nói của Thị Lục Đình truyền ra từ điện thoại. Là gì à? Dì gọi cho tôi có việc gì không? Con nhớ chuyện lần trước gì nhờ con giúp không? Con đã nói với Ngự Dao chưa? Tôi... Cô không biết nên nói như thế nào. Con là người yêu của cậu ta. Chỉ cần con nói một tiếng, nhất định cậu ta sẽ giúp. Bây giờ trong nhà thật sự rất khó khăn. Công ty không thể hoạt động. Bố con lại bệnh mãi không khỏi. Dì, cho tôi chút thời gian. Tôi sẽ gọi điện thoại cho dì sau. Cô biết, đối với ba, công ty quan trọng như thế nào. Cho nên Doãn Bằng Dao quyết định phải tới tìm Ngự Dao nói chuyện một lần, xem ta có thể buông thai cho gia đình cô hay không. Chương 92, thân phận người giúp việc bại lộ. Cú điện thoại, trong đầu Doãn Bằng Dao hết sức rối loạn. Đã từng lên tiếng cầu xin Ngự Dao một lần, nhưng không được, phải tìm cơ hội lần thử một lần nữa. Ngự Dao bố trí cho cô rất nhiều công việc, một ngày cô phải làm không biết bao nhiêu việc, nhưng cô vẫn hoàn toàn không cảm thấy mệt mỏi. Vì so với những công việc cực khổ trước kia, những việc này đối với cô không đáng kể chút nào. Chỉ là sự hành hạ này khiến trong lòng cô rất khó chịu. Buổi tối, Doãn Bằng Dao bưng cà phê lên lầu, nhẹ nhàng gõ cửa phòng Ngự Dao. Khi anh ta lên tiếng cho phép, cô mới đẩy cửa đi vào. Đây là cà phê anh gọi. Cô bưng khay tiến lên, đặt cà phê xuống bàn trà. Ngay cả cái xưng hô với người khác của cô không biết sao? Ngự Dao không vui nói. Xưng hô, thực sự cô không biết mình nên xưng hô với anh ta như thế nào, là Ngự Dao hay là Thẩm Ngạn Bằng. Thấy vẻ mặt khó hiểu của Doãn Bằng Dao, anh nói, bây giờ thân phận của cô là gì? Tôi là người tình của anh. Không, bây giờ cô có thêm một thân phận nữa, người giúp việc. Cho nên những người giúp việc khác gọi tôi như thế nào, cô cũng phải gọi tôi như vậy. Anh châm một điếu thuốc, nhàn nhã vắt chéo chân. Vâng, cậu chủ. Cuối cùng cô cũng hiểu rõ. Anh hài lòng gật đầu, khóe miệng cong lên đầy mỹ hoặc. Biết vâng lời lắm, có thể dạy dỗ. Nói một câu nói xong, đối với cô đều là nỗi sỉ nhục. Ngự Dao bưng cà phê lên, uống một hớp, nhìn thấy chân mày anh nhíu chặt, cố biết mình lại gặp xui xẻo rồi. Quả nhiên anh ta nặng nề đặt tách cà phê xuống, cách một cái xuống mặt bàn, cà phê bật tung tóe ra ngoài. Ngọt quá, tôi uống cà phê không bao giờ bỏ đường. Vậy tôi sẽ đổi ly khác. Doãn Bằng Dao bưng cà phê lên, đi xuống lầu pha một ly khác. Ngự Dao nhìn bóng lưng cô, thầm nói. Doãn Bằng Dao, những chuyện thống khổ vẫn còn ở đằng sau. Đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. 10 phút trôi qua, Doãn Bằng Dao bưng một ly cà phê khác bước vào. Ngự Dao nhận ly cà phê khẽ nhấp một ngụm, chân mày nhíu chặt. Doãn Bằng Dao run run nhìn anh. Thế nào? Có sữa. Anh nặng nề đặt ly cà phê xuống mặt bàn trà. Doãn Bằng Dao không chịu nổi nói.